Vũ Thần, chương 1182, Kinh Hiện Long Tộc, cốc truyện audio.com. Sao, bọn họ đi rồi? Hạ Nhất Minh nói vẻ khó tin. Đúng vậy, mới đi được vài ngày. Hạ Vũ Đức vẻ mặt áy náy nói. Nhất Minh, nếu sớm biết ngươi xuất quan nhanh thế thì bất luận thế nào ta cũng không để bọn họ đi. Hạ Nhất Minh bước lên phía trước đỡ lão ngồi xuống. Mặc dù Hạ Vũ Đức thoạt nhìn thân thể vẫn tráng kiện nhất quyền đả hồ, nhưng lúc này tâm tình lão kích động, Hạ Nhất Minh cũng không dám coi thường. Ra ra, sự tình nhỏ thôi mà, người không cần để trong lòng. Hạ Nhất Minh an ủi nói, đều do Tôn Nhi luyện đan thuận lợi vượt xa kế hoạch. Nếu không bọn họ cũng không vội vã rời đi. Ở bên cạnh, Sở Hao Châu trợn mắt khi nghe được những lời này. Hạ Nhất Minh tính trăm phương ngàn kế để luyện đan thuận lợi. Giờ hắn lại oán giận sự thuận lợi này. Hạ Vũ Đức ngẩn ra, giờ khóc giờ cười đánh nhẹ lên cổ tay Hạ Nhất Minh nói. Nói hưu nói vườn, Hạ huynh đệ, bọn họ ba vị thần đạo cường giả đối phó với ba đầu thần thú mới tiến giai chắc không có gì nguy hiểm. Bởi thế ngươi không cần quá lo lắng. Sở Hao Châu cười lớn nói. Hạ Nhất Minh ngưng trọng gật đầu nhìn về phương xa, chân mày khẽ nhíu nói. Sở lão ca, theo lý mà nói đúng là ta không nên lo lắng cho bọn họ. Sở Hao Châu giật mình nói. Ngươi nói sao, ba đầu thần thú kia không phải là thần thú phi hành, ta không sợ bọn họ không địch lại. Thêm nữa băng phượng chủ phách băng lăng kính tuyệt đối có thể đem bọn họ trở về bình an. Bởi thế quả thực ta không nên lo lắng. Nói tới đây, Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói. Nhưng không biết vì sao, lòng ta có chút bất an. Tựa như cảm giác được đại nạn sắp đến. Hạ Vũ Đức sắc mặt đại biến nói. Tại sao, Hạ Nhất Minh chậm rãi lắc đầu nói. Tôn Nhi cũng không biết. Có lẽ vì Tôn Nhi quá lo lắng cho bọn họ chăng? Sở Hao Châu vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Hạ lão đệ, thần đạo cường giả cảm ứng thường tương đối linh nghiệm. Giờ ngươi đã là ngụy thần cảnh cường giả chắc sẽ không vô duyên vô cớ cảm thấy nguy hiểm. Lão do dự một chút nói. Mưu thần quân bọn họ rời đi chưa tới ba ngày, hơn nữa còn mang theo từ đống sơn. Lấy tốc độ cực hạn của lôi điện khẳng định có thể đuổi kịp. Hạ Nhất Minh trầm ngâm trong chốc lát. Mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao, nhưng cảm giác bất an càng rõ rệt. Hắn thở dài một tiếng nói. Cũng tốt, Sở lão ca, ta giao thần đạo khôi lỗi cho ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra ngươi cứ hướng Thiên Trì Nhất Mạch cầu cứu. Lưu trưởng lão cùng tông chủ tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Sở Hao Châu ngưng trọng gật đầu. Lão biết những lời này quan trọng thế nào nên căn bản không dám có một chút khinh thường. Ánh mắt nhìn qua hai người trước mặt, Hạ Nhất Minh rốt cuộc từ bỏ ý định đem song tu đan cho bọn họ phục dụng. Không phải hắn không nỡ, mà vì đan dược này vừa được luyện chế. Mặc dù bản thân hắn đã tự mình dùng thử, nhưng nếu cho người khác phục dụng kết quả cụ thể ra sao còn chưa biết được. Cho nên Hạ Nhất Minh không dám dễ dàng đưa ra, dù sao hai người bọn họ không phải thần đạo cường giả như hắn cùng Mưu Tử Long. Đợi sau này quay về có sự giám sát của hắn mới để hai người phục dụng. Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh sắc vụt qua trước mắt. Theo đề xuất của Sở Hao Châu, Hạ Nhất Minh mang theo Bảo Trư, Bách Linh Bát cùng Bạch Mã Lôi Điện dùng tốc độ cực hạn đuổi tới. Theo lời ra ra cùng Sở Hao Châu thuật lại, Hạ Nhất. Cốc truyện audio.com, Minh liên tưởng đến lai lịch của Thiết Giáp Long. Ngày trước cùng bọn người Ngao Mẫn từ truyền tống trận đi ra, vì xâm phạm vào lãnh địa của thần thú này nên bị nó công kích. Bất quá nó cũng thật xui xẻo. Truyền tống trận có nhiều thần đạo cường giả như thế nên hậu quả nó gặp phải có thể tưởng tượng được. Chúng công kích của Bạch Mã Lôi Điện, Thiết Giáp Long hoảng hốt bỏ chạy. Nếu không phải đang ở dưới đáy biển, hơn nữa mọi người cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt thì sợ rằng nó đã bị bọn họ lột ra rút gân lấy đi nội đan. Chỉ là Hạ Nhất Minh không hiểu tại sao Thiết Giáp Long vốn là ngoại hải thần thú lại ở cùng Bắc Hải thần thú. Hắn mơ hồ cảm giác nhìn không thấu ẩn tình trong chuyện này. Bởi thế Hạ Nhất Minh cảm thấy nguy hiểm cực độ, tốc độ Bạch Mã Lôi Điện quả thực rất nhanh, hơn nữa không chút che giấu hành tung nên thực nhanh đến khó tin. Lúc này hắn đã tiến nhập Bắc Cương cảnh vực, mặc dù không gặp được Viên Lễ Huân cùng Mưu Tư Long nhưng Hạ Nhất Minh cảm ứng được mình sắp đuổi kịp bọn họ. Dù sao bọn họ còn phải mang theo một ngũ hành tôn giả. Lấy tính cách Mưu Tử Long mà suy đoán tuyệt đối không thể đi nhanh như thế. Chờ chút, Bách Linh Bát đột nhiên quát. Không chờ Hạ Nhất Minh mở miệng, Bạch Mã Lôi Điện chợt ngừng lại. Đang dùng cực hạn tốc độ đột nhiên đình chỉ hiển nhiên tạo ra một chút lực quán tính. Nhưng quang mang trên thân Bạch Mã Lôi Điện chợt lóe đã dễ dàng đem phần lực lượng này hóa giải. Hạ Nhất Minh kinh ngạc xoay người nói. Bách huynh, có chuyện gì sao? Ta phát hiện ra một sinh vật. Sắc mặt Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói.